Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại có thể điều khiển được trường sinh môn. Nhìn kỹ mới biết, nàng dùng là thiên sát chi lực. Ai bảo nàng và Triệu Vân lúc này đang trong trạng thái khế ước chứ? Ta phải trốn cho kỹ mới được. Ma Vương trầm giọng nói một câu, rồi ẩn mình thật kỹ. Lúc trước, hắn dốc toàn lực để thoát ra ngoài. Còn bây giờ ư? Hệt như một con cừu non ngoan ngoãn, cũng đành chịu thôi, sức mạnh của hắn vẫn chưa hồi phục, vẫn còn yếu ớt vô cùng, không thể tùy tiện chạy ra ngoài lượn lờ được. Triệu Vân không đáng sợ, đáng sợ là Giao Nguyệt Cung Chủ, đánh hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn Ngân Luân Lão Tổ, trong mắt lão tràn ngập vẻ kiêng dè. Tiên tàng của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, mỗi loại đều có điểm mạnh riêng, như trường sinh môn chính là tuyệt đối công phạt. Lão chỉ từng nghe nói, đây là lần đầu tiên được thấy, quả đúng như lời đồn, cánh cổng mang theo sức mạnh hủy diệt. Dù cho là nội tình của lão cũng không khỏi tim đập thình thịch, bởi vì cánh cổng đó thật sự có thể làm lão bị thương, không chỉ bị thương mà có khi còn có thể đánh lão thành tro bụi. Ong! Ánh sáng vĩnh hằng từ trong cánh cổng tràn ra, không chỉ rực rỡ chói mắt mà còn mang theo sức sát thương vô song. Nơi nào ánh sáng vĩnh hằng chiếu tới, vạn vật đều bị hủy diệt tan tành. Hỗn Thiên Ma Vương đã từng chứng kiến nên khá bình tĩnh, Giao Nguyệt Cung Chủ thấy vậy thì hít sâu một hơi. Sức mạnh hủy diệt đến thế này, ngay cả nàng cũng cảm thấy tim run lên. Còn có Giao Nguyệt Thánh Nữ, cũng tỏ vẻ kinh hãi tột độ. Thường nghe về tuyệt đối công phạt, tiên bối quả không lừa nàng, chỉ một kích này thôi cũng đủ để xóa sổ nàng trong nháy mắt. Kẻ sợ hãi tương tự, chính là Ngân Luân Lão Tổ. Lão không dám đối đầu trực diện, cùng đạo thân bay lên trời bỏ chạy. Bọn chúng tuy đã né được, nhưng hòn đảo này lại gặp họa, từng ngọn núi bị săn phẳng, càn khôn trong đảo cũng bị phá hủy, cả những sát trận vừa được hồi sinh cũng đồng loạt sụp đổ. Một hòn đảo chủ phú, chỉ một kích đã bị đánh thành phế tích. Công phạt mạnh mẽ, tự nhiên tiêu hao cũng cực lớn. Cả Triệu Vân và Giao Nguyệt đều rên lên một tiếng. Tu vi mượn được, dù sao cũng không phải cảnh giới của bản thân, sức mạnh hao tổn vô cùng lớn. May mà cả hai đều là thiên sát, khế ước không tan thì sức mạnh sẽ cuồn cuộn không dứt. Nạp mạng đi, không còn bị sát trận uy hiếp, Giao Nguyệt cầm kiếm lao vào hư không. Người đã là thân tàn ma dại, thật sự nghĩ lão phu sợ người chắc. Ngân Luân Lão Tổ gầm lên một tiếng, cuốn theo một vùng tiên hải ập tới. Đối đầu với một Giao Nguyệt tàn phế, hắn chưa chắc đã thua. Nạp mạng đi. Triệu Vân cũng không chậm, khóa chặt lấy đạo thân của Ngân Luân. Giết, vẻ mặt của đạo thân còn dữ tợn hơn cả bản tôn. Hay nói đúng hơn, đó chính là thần thái của bản tôn. Đó là cơn thịnh nộ nhắm vào Triệu Vân, nếu không phải vì Triệu Vân, cũng sẽ không có biến cố này. Đại chiến chính thức mở màn. Hai đấu hai. Công bằng. Giao Nguyệt Thánh Nữ là khán giả, Hỗn Thiên Ma Vương cũng là khán giả. Trận chiến này không có gì hồi hộp, cả Ngân Luân Lão Tổ và đạo thân của lão đều rơi vào thế hạ phong. Thiên sát cô tinh quả nhiên tà môn. Đây là lời thì thầm của hai vị khán giả, không nói những thứ khác. Chỉ riêng việc mượn tu vi và sức mạnh thôi đã rất huyền diệu rồi. Bị hai thiên sát cô tinh song đấu hỗn hợp thế này, e là chẳng mấy ai chịu nổi. Cho nên mới nói, hai người họ rất xứng đôi, đúng là có tướng phu thê trời sinh. Nhìn bản tôn và đạo thân kia thì thật là xấu hổ. Từ lúc khai chiến, cả hai đã bị đánh cho tơi bời. Dù Giao Nguyệt chỉ còn là thân tàn ma dại, nàng vẫn mạnh đến vô biên. Dù Triệu Vân chỉ dùng sức mạnh đi mượn, hắn vẫn điều khiển thuần thục. Quan trọng nhất là, hắn có đấu chiến tâm cảnh vô địch. Sau này ta nhất định sẽ chém ngươi. Ngân Luân Lão Tổ sợ rồi, xoay người bỏ chạy, trước khi đi còn không quên buông lời tàn nhẫn. Giao Nguyệt cười lạnh một tiếng, đã đến nước này rồi, mà ngươi còn muốn sống sót rời đi sao? Dẫm chết ngươi. Triệu Vân mở Vĩnh Hằng Kim Thân, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đạo thân của Ngân Luân vừa mới đứng vững đã bị một cước đạp bay khỏi hư không. Theo sau đó là một tiếng bịch vang dội, mặt đất vốn đã là phế tích nay lại bị dẫm ra một dấu chân khổng lồ. Đạo thân của Ngân Luân quỳ rồi, bị dẫm nát thành một đám xương máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đạo thân bị diệt, Ngân Luân Lão Tổ là bản tôn cũng bị phản phệ. Chưa kịp để lão thở, Giao Nguyệt đã đến, một kiếm tuyệt diệt quét ngang trời cao. Bàn tay che trời của Triệu công tử cũng đến vừa kịp lúc. Ngân Luân Lão Tổ vừa trúng một kiếm, lại bị hắn một chưởng đập rơi khỏi hư không, một lần nữa để lại trên mặt đất một dấu tay năm ngón. A, Ngân Luân Lão Tổ tóc tai rũ rượi, gắng sức chống đỡ bàn tay kim thân. Thế nhưng, gào to cũng chẳng có tác dụng gì, đòn phải chịu vẫn không thể tránh. Ầm, bịch, màn kịch song đấu hỗn hợp nam nữ vẫn rất mãn nhãn. Triệu Vân và Giao Nguyệt phối hợp ăn ý, thật sự đã đập cho Ngân Luân không ra hình người. Mỗi lần lão định bỏ chạy đều bị chặn lại, một tiên vương đường đường, tiên khu bị tháo dỡ thành từng mảnh. Lên đường bình an, Triệu Vân hét lớn rung trời, một chưởng đánh nát nhục thân của Ngân Luân. Đòn tuyệt sát của Gia Nguyệt theo sát ngay sau, hủy đi nguyên thần của Ngân Luân. Đến lúc này, tiếng gầm rung trời mới thật sự tắt hẳn. Ngân Luân lão tổ chết một cách uất ức, vừa không cam lòng lại vừa phẫn nộ. Vốn là một cơ duyên lớn, lại vì biến cố mà tan tành. Không những không giành được cơ duyên, mà còn rơi vào cảnh thân hủy thần diệt, dù có xuống suối vàng cũng khó mà nhắm mắt. Quả thật đây là một gã xui xẻo, ít nhất kẻ chế tài cũng nghĩ như vậy. Nếu Triệu Vân không đến, Ngân Luân lão tổ thật sự có thể đột phá lên bán thần. Nếu như nuốt luôn cả Triệu Vân, thì gã đó không chỉ tiến giai lên bán thần thôi đâu, khả năng hắn phong thần phải đến 8 phần. Đây không phải là lời nói giật gân. Nuốt chừng 2 thiên sát cô tinh tạo hóa là vô cùng tận. Ngân Luân lão tổ bị diệt, Triệu Vân và Giao Nguyệt vội thu lại thiên sát bí văn. Trạng thái này tuy bá đạo nhưng phản phệ cũng rất khủng khiếp. Thời gian càng lâu, phản phệ càng đáng sợ, nói trắng ra là vắt kiệt sức lực. Triệu công tử thì không sao, trước khi đến vốn không bị thương, cho dù đã khởi động thiên sát thì khí huyết vẫn dồi dào. Còn Giao Nguyệt, trạng thái của nàng có phần tệ hơn. Giây trước vừa giải trừ thiên sát, giây sau đã lảo đảo muốn ngã. Đúng như lời Ngân Luân lão tổ đã nói, bị luyện hóa nhiều ngày, nàng đã là thân thể nửa sống nửa chết. Nếu không phải vậy, đối phó với một Ngân Luân lão tổ thì cần gì Triệu Vân giúp sức, tiền bối. Triệu Vân vội vàng bước tới, đỡ lấy Giao Nguyệt sắp ngã xuống. Sao thế, ngươi đau lòng cho ta à? Giao Nguyệt cười yêu kiều, cánh tay ngọc ngà vòng qua ôm lấy cổ Triệu Vân, gò má cũng kề sát tới, muốn tặng cho tiểu tướng công một nụ hôn. Đừng như vậy, có người. Đâu ra có người chứ? Trong tử phủ của ta. Triệu Vân vừa dứt lời, Giao Nguyệt vội vàng buông ra, theo phản xạ cúi đầu nhìn vào tiểu thế giới của Triệu Vân. Vừa nhìn, bên trong quả thật có một người, hơn nữa còn là đồ nhi của nàng. Tình cảnh này, dẫu là tâm cảnh của nàng cũng không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nàng đã bị Ngân Luân lão tổ phong ấn quá lâu rồi sao? Sao hai người này lại ở cùng một chỗ được chứ? Giao Nguyệt thánh nữ bước ra khỏi tử phủ của Triệu Vân, ho khan một tiếng. Cả người Giao Nguyệt đều không ổn. Lần trước là Bất Nhiệm Thiên, lần này là đồ nhi của mình. Tên nhân tài họ Triệu này, mỗi lần ra ngoài dạo chơi có phải đều đặt một mỹ nữ trong tử phủ không vậy? Đệ tử bái kiến sư tôn, Giao Nguyệt thánh nữ vội vàng hành lễ. Giao Nguyệt đáp lại một cách rất khách sáo. Quan trọng nhất là thần thái, mới vừa rồi còn nhỏ nhắn đáng yêu như chim non. Bây giờ nàng đã chắp hai tay sau lưng, hơi ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la, ra vẻ uy nghiêm của một sư tôn ra trò. Thế nhưng, dù nàng có che giấu thế nào cũng không giấu được dáng hồng quyến rũ trên má. Bị chính đồ nhi của mình bắt gặp, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, may mà chưa cởi y phục, nếu không thì, thấy sư tôn như vậy, Giao Nguyệt thánh nữ không nhịn được che miệng cười trộm. Từ khi nàng vào Giao Nguyệt cung, từ khi bái nhập sư môn, đây là lần đầu tiên nàng thấy sư tôn có dáng vẻ như thế này, giống hệt một cô vợ nhỏ. Ta đi nhặt bảo bối. Triệu Vân cười gượng một tiếng rồi chạy đi thu dọn chiến lợi phẩm. Đây chính là hang ổ của một vị đỉnh phong tiên vương, sao có thể không có đồ vật đáng giá chứ? Ta đi giúp một tay. Giao Nguyệt thánh nữ rất biết điều, nhanh nhẹn đi theo Triệu Vân. Giao Nguyệt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, nhưng khuôn mặt nóng rực của nàng đã đỏ bừng lên. Vù, vù. Bên này, Triệu Vân đã hóa ra rất nhiều phân thân. Hòn đảo quá lớn, đã biến thành một đống hoang tàn, nhiều người làm việc sẽ nhanh hơn. Là bản tôn, hắn cũng không hề nhàn rỗi, không nhặt thì phí. Giao Nguyệt thánh nữ lại gần, len lén chọc chọc Triệu Vân, ngươi và sư tôn của ta có quan hệ gì? Là bạn tốt. Triệu Vân nghiêm túc nói. Bạn tốt trên giường ư? Đừng nói chuyện kiểu đó chứ. Giao Nguyệt thánh nữ lại cười trộm, tiểu tướng công của sư tôn thật thú vị. Nàng không phải người cổ hủ, con đường tu đạo dài đằng đẵng và gian truân, dám yêu dám hận mới là chân tính tình. Một đôi trời sinh đất tạo, ắt hẳn là một mối nhân duyên tốt đẹp. Vĩnh hằng bổn nguyên mà ngươi nói ở đâu? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Ngân Hà cổ địa cách đây không xa. Giao Nguyệt thánh nữ vừa nói vừa lấy ra tinh không đồ, chỉ vị trí đại khái, mấy ngày trước đi ngang qua, ta từng thấy dị tượng. Lời của Giao Nguyệt thánh nữ vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng nổ vang từ hư không. Triệu Vân theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ biết tiếng nổ vang lên từng đợt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe âm thanh thì có lẽ là có người đang đại chiến, nhưng dù hắn có vận hết thị lực cũng không thấy bóng người nào. Không gian hắc động. Giao Nguyệt khẽ thì thầm, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Đúng là có đại chiến, nhưng chiến trường lại là bóng tối vô biên vô tận kia. Tiếc là tầm nhìn của nàng có hạn, chỉ biết có đại chiến chứ không biết là ai đang chiến đấu. Thiên ma. Đôi mắt của Hỗn Thiên Ma Vương trở nên vô cùng sâu thẳm. Tuy lực lượng của lão không đủ, nhưng nhãn giới cao hơn Giao Nguyệt, có thể lờ mờ nhìn thấy trận đại chiến trong bóng tối. Một trong hai bên chính là thiên ma trong truyền thuyết. Còn bên kia là một thanh niên, áo trắng hơn tuyết, tóc đen như thác. Thoạt nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại thì đúng là người quen, Cửu U Tà Quân. Chẳng phải hắn đã chết từ lâu rồi sao? Sao còn sống? Thần sắc của ma vương có chút kỳ quái. Đó là một kẻ tàn nhẫn cái thế, được người đời ca tụng là kẻ mạnh nhất trong các thần minh, chỉ vì người đó từng đồ sát không chỉ một vị thần minh. Cho đến nay, vẫn chưa ai phá vỡ được chiến tích của hắn. Không đúng là người chết sống lại, ma vương thầm nghĩ, nhìn đôi mắt trống rỗng và thần thái ngây dại của Tả Quân, liền biết đây không phải là một người sống hoàn chỉnh, mà giống một con khôi lỗi không có tình cảm hơn. Dưới cái nhìn của lão, Tả Quân và thiên ma đã chiến đấu đến tận sâu trong bóng tối. Có lẽ vì quá tối, hoặc khoảng cách quá xa, cho dù lão có nhãn giới sánh ngang thần minh cũng không thể nhìn rõ được nữa. Tiếng nổ vang đã tắt, hư không lại trở nên tĩnh lặng, Triệu Vân là người đầu tiên thu lại ánh mắt, thúc giục các phân thân nhanh chóng thu dọn. Ánh mắt Giao Nguyệt sáng tối bất định, tuy nàng không nhìn thấu được không gian hắc động, nhưng vùng bóng tối đó lại cho nàng một cảm giác vô cùng nguy hiểm, quỷ mới biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu thứ đáng sợ. Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới triệu hồi các phân thân của mình. Vụ này làm rất tốt, lại thêm một khoản tài sản đáng kể. Giao Nguyệt mở vực môn, ba người cùng bước vào. Trước khi đi, Triệu Vân còn chém ra một kiếm, chém hòn đảo tàn tích này thành từng mảnh vụn. Đây là hang ổ của tiên vương, cũng sẽ là mộ phần của tiên vương, coi như lá rụng về cội. Bầu không khí trong thông đạo có phần khó xử. Dáng hồng trên má Giao Nguyệt vẫn chưa tan đi. Còn Giao Nguyệt thánh nữ thì cứ nhìn đông ngó tây suốt dọc đường. Vô tâm vô phế nhất là Triệu Vân, vẫn còn đang ngồi đó kiểm kê chiến lợi phẩm. Sau đêm chia ly đó, rốt cuộc hắn đã gặp được bao nhiêu cơ duyên. Giao Nguyệt không chỉ một lần nhìn Triệu Vân. Mới bao nhiêu ngày mà hắn đã đột phá đến thái hư cảnh, bất kể là nhục thân hay nguyên thần đều đã có một cuộc đại nhất bàn toàn diện. Nói về chiến lực, hắn đã vượt qua Trường Sinh Tiên cùng thời. Đại La Tiên Tông tuy tiền đồ mờ mịt, nhưng chưa chắc đã không có hy vọng trỗi dậy. Hai ngày sau, ba người mới ra khỏi thông đạo. Giao Nguyệt nhìn quanh một lượt, lại phất tay mở vực môn. Ta về Giao Nguyệt cung trước đây. Giao Nguyệt thánh nữ mỉm cười, xoay người biến mất. Thật lòng mà nói, cảm giác làm kỳ đà cản mũi không dễ chịu chút nào, có một số tiết mục đặc biệt, xem ra nàng không thích hợp có mặt. Đồ Nhi đi rồi, Giao Nguyệt bất giác thở phào nhẹ nhõm. Quả thật rất ngượng ngùng, hình tượng tốt đẹp mà nàng đã gây dựng bao năm nay, trong mắt Đồ Nhi e là đã vỡ tan tành. Ta có một dự cảm, đăng tiên lộ sắp mở rồi. Triệu Vân đưa cho nàng một bình rượu. Đăng tiên lộ mở ra chưa chắc đã là chuyện tốt, Giao Nguyệt cung chủ thuận tay nhận lấy bình rượu. Chưa chắc đã là chuyện tốt. Triệu Vân lộ vẻ nghi hoặc. Tiên phàm thông đạo mở ra, rào cản giữa thần giới và tiên giới chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được gỡ bỏ. Giao Nguyệt ung dung nói. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, có thể hiểu được ẩn ý trong lời của Giao Nguyệt. Người phàm thành tiên có lẽ không có gì to tát, nhưng nếu các đại lão ở thần giới cũng chạy sang tiên giới dạo chơi, thì phần lớn sẽ là một trận đại họa. Giao Nguyệt cũng ngồi xuống, khoác lấy cánh tay Triệu Vân, gò má cũng tựa vào vai hắn. Có lẽ nàng đã rất mệt, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Chắc hẳn đó là một giấc mơ rất đẹp, đến nỗi khi ngủ say, nụ cười của nàng cũng rất ngọt ngào, vẻ dịu dàng riêng có của nữ tử cũng bộc lộ hết ra. Triệu Vân không làm phiền nàng, lặng lẽ không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ như vậy khiến ma vương ở trong tử phủ thì sốt ruột nhảy dựng lên. Cảnh đẹp đêm xuân thế này mà không tìm chỗ sinh con, thật là lãng phí tuổi xuân. Lão còn đang chờ xem trực tiếp đây này. Còn đang chờ đứa bé ra đời nữa chứ. Lão cam đoan sẽ bồi dưỡng tiểu gia hỏa đó trở nên xuất chúng. Không có truyền hình trực tiếp, cũng chẳng có cảnh tượng nóng bỏng nào. Thông đạo vực môn kỳ ảo chỉ có sự yên bình và tĩnh lặng. Ma vương cũng không nhảy nhót nữa, chuyên tâm xem mệnh cách của hai người. Cùng là thiên sát cô tinh, hai người ở cùng một chỗ quả thật có thể dẫn đến biến đổi mệnh cách, nhưng cũng chỉ là biến đổi. Nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, vẫn phải lên giường tâm sự lý tưởng. Đây là phương pháp trực tiếp nhất mà lão có thể nghĩ ra. Dĩ nhiên cho dù hai người kết hợp, cũng chưa chắc đã thay đổi được mệnh cách. Dù sao, hai thiên sát cùng tồn tại trong một thời đại, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ. Đến ngày thứ sáu, Triệu Vân và Giao Nguyệt mới ra khỏi vực môn. Nhìn ra xa, nơi tầm mắt có thể chạm tới là từng mảnh tiên thổ, hay nói đúng hơn là những mảnh lục địa nhỏ lơ lửng giữa tinh không, lớn nhỏ không đều, có một dải ngân hà chảy xuyên qua. Nơi đó chính là ngân hà cổ địa. Hai người sóng vai, bước đi trên tinh không. Ngân hà cổ địa có niên đại xa xưa, cách một khoảng rất xa đã cảm nhận được khí tức cổ xưa và tang thương. Tương truyền, những mảnh lục địa nhỏ này đều là do các cổ tinh diễn hóa thành, giống như hoang cổ tinh của vạn cổ trước, sau khi vỡ nát, trải qua sự lắng đọng của năm tháng mà trở thành hoang cổ đại lục. Ngân hà cổ địa hiếm thấy bóng người, bọn họ đi suốt một đường, Đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Nhìn càn khôn nơi đây liền biết nguyên do. Ngân hà cổ địa không giống hoang cổ đại lục, khi các vì sao vỡ nát, bản nguyên của chúng cũng tiêu tán gần hết, khiến cho thiên địa linh khí ở đây vô cùng loãng, hoàn toàn không thích hợp để tu luyện. Nhiều oán linh quá. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm, hắn nhìn suốt dọc đường. Ngân hà cổ địa không thấy bóng người, nhưng tà túy thì ở đâu cũng có, như những con u linh, xuất quỷ nhập thần. Vạn cổ trước, vùng tinh không này từng có một trận hỗn chiến kinh thiên động địa. Giao Nguyệt khẽ nói. Thảo nào, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Bảo sao chứ? Tự dưng, các vì sao sẽ không vô duyên vô cớ mà nổ tung, chắc chắn là do chiến loạn gây ra, khiến cho sinh linh trên các cổ tinh cũng phải chôn cùng. Cùng với năm tháng tang thương, tà túy mới được sinh ra. Người đời không đến đây tu luyện, đây cũng là một trong những nguyên do để tránh sơ suất bị tà túy tha đi. Ngươi cảm nhận được chưa? Giao Nguyệt hỏi. Triệu Vân khẽ lắc đầu, cầm tinh không đổ xem đi xem lại. Trước khi đi, Giao Nguyệt Thánh Nữ đã để lại cho hắn vị trí đại khái, nhưng hắn dùng bản nguyên để dò xét mà không có chút cảm ứng nào, có thể là do khoảng cách quá xa, hoặc vĩnh hằng bổn nguyên đã bị lực lượng của tà túy che lấp. Hai người đi đi rừng rừng, tìm hết mảnh lục địa này đến mảnh lục địa khác. Tiếc là, tìm kiếm suốt 3 năm ngày mà vẫn không thấy dị tượng của vĩnh hằng bổn nguyên, ngược lại còn gặp hết ổ tà túy này đến ổ ác linh khác, trong đó không thiếu những kẻ mạnh mẽ ẩn sâu trong các mảnh lục địa. Không có sao. Triệu Vân đứng bên bờ ngân hà, tỏ vẻ khá phiền muộn. Ở đây có quá nhiều mảnh lục địa nhỏ giữa tinh không, cứ tìm từng cái một như thế này thì biết đến năm nào tháng nào mới xong. Ngay lúc hắn đang phiền muộn thì đột nhiên nghe thấy tiếng lệ quỷ gào thét, lại là bọn tà túy đang quấy phá, nửa đêm cũng không yên. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn sang, có thể thấy ánh sáng lóe lên từ nơi sâu thẳm, mang màu sắc của vĩnh hằng. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng hắn nhìn rất rõ, tuyệt đối là vĩnh hằng bổn nguyên. Bên này, ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, một bước vượt qua ngân hà. Giao Nguyệt sải gót sen thướt tha, không nhanh không chậm đi theo phía sau, như một du khách nhàn tản, ngó nghiêng đây đó, thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn vào hư vô. Quả thực là năm tháng đã quá xa xôi, ngân hà cổ địa đã tự thành một cõi càn khôn. Nếu không có tà túy, đây hẳn sẽ là một nơi tốt để ẩn thế tu hành. Linh khí mỏng manh không quan trọng, cái cần là tâm cảnh để ngộ đạo. Không lâu sau, hai người đặt chân lên một mảnh lục địa. Nơi đây có nhiều núi non, cũng có những dòng sông dài chảy dọc ngang. Không thấy hoa cỏ cây cối, cả đất trời đều u ám không chút ánh sáng. Có lẽ đã nhiều năm không ai đặt chân đến nên không hề có chút hơi thở người sống nào. Ngoài ra, còn có những bộ hài cốt bị vùi nửa mình trong đất. Gió thổi qua, hài cốt đa phần hóa thành tro bụi vì đã bị năm tháng ăn mòn quá lâu. Năm đó, có người của Vĩnh Hằng nhất mạch tham chiến sao? Triệu Vân thầm nghĩ, cũng không phải là không có khả năng này, nếu không, cái nơi ngân hà cổ địa khỉ ho có gáy này sao lại có bản nguyên Vĩnh Hằng, còn sót lại chứ? Giao Nguyệt nhẹ phất tay, bắt ra một con tà linh từ trong bóng tối. Con tà linh này sinh ra có phần kỳ dị, thân thể rất nhỏ, mà đầu lại to lạ thường. Có thấy bản nguyên Vĩnh Hằng không? Giao Nguyệt hỏi. Ý thức của tà linh hỗn loạn, không biết Giao Nguyệt đang nói gì, chỉ biết người này rất mạnh, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp nát nó. Giao Nguyệt không làm khó nó, lại thả nó đi. Sau đó suốt quãng đường, hai người như người đánh cá, hễ thấy tà linh là lại bắt tới hỏi một phen, tiếc là không một con nào biết, những tà linh có chút linh trí e là đã sớm trốn mất tăm mất dạng rồi. Tình hình gì thế này? Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, Triệu Vân leo lên một đỉnh núi. Sau khi vận hết thị lực để nhìn, những gì thấy được đều là một màu u tối. Còn ánh sáng vĩnh hằng thì dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bất đắc dĩ, hắn đành hóa ra từng đạo phân thân, lấy ngọn núi này làm trung tâm để tìm kiếm khắp bốn phương. Chỉ cần một vệt sáng vĩnh hằng là có thể xác định được vị trí. Ngân hà cổ địa về đêm rất đáng sợ, tiếng gào thét u u oán oán đi đâu cũng nghe thấy. Còn có những tà linh không biết yên phận, cũng chạy tới chạy lui, người nhát gan chắc chắn sẽ không đến nơi này dạo chơi. Hai người đang đi thì lại nghe thấy tiếng nổ vang từ hư vô. Người ngẩng đầu nhìn lên trước tiên là Hỗn Thiên Ma Vương. Vẫn là động tĩnh của đại chiến, vẫn phát ra từ hắc động không gian. Chỉ có điều, giao chiến không phải là Thiên Ma và Cửu U Tà Quân, mà là hai tà vật kỳ lạ cổ quái, lại còn vô cùng mạnh mẽ. Không biết vì sao mà đánh nhau, chỉ biết động tĩnh cực kỳ lớn. Cũng may là ở trong hắc động, nếu ở ngân hà cổ địa, những mảnh lục địa giữa tinh không này đều sẽ bị đánh thành bụi bặm của năm tháng. Tiếng nổ từ đâu vậy? Triệu Vân hỏi. Hắc động không gian. Giao Nguyệt lại nheo mắt. Triệu Vân nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, cũng không khỏi nhớ lại những gì đã gặp phải trong hắc động năm xưa. Bóng tối vô biên vô tận đó ẩn chứa cả cơ duyên tạo hóa lẫn tai ương kiếp số, những thứ đáng sợ chắc chắn có rất nhiều, kẻ có thể sánh ngang với Cửu U Tà Quân chắc chắn cũng không ít. Hai người như khách qua đường, ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Ai đang đại chiến, chẳng ai thấy được gì, nhưng tiếng nổ lại vô cùng dữ dội, đến nỗi cả vùng hư vô này cũng nổ ra sấm chớp, dọa cho một loại yêu thú phải trốn cả xuống lòng đất. Lão đại, ở đây này. Từ nơi sâu thẳm truyền đến tiếng gọi của phân thân. Triệu Vân vội vàng thu mắt, như một đạo kinh hồng lao thẳng về phía đó. Giao Nguyệt nhìn lại lần cuối, cũng một bước vượt ngang qua. Trong bóng tối, có ánh sáng mờ ảo lóe lên, cũng không thể nói là mờ ảo, chỉ vì tà khí quá nồng đậm, đã che lấp đi ánh sáng. Lúc hai người đáp xuống, có thể thấy một hồ nước nhỏ. Bên trong là một màu vàng óng, tinh khí bàng bạc cuồn cuộn. Sở dĩ nó không bị dò gì ra ngoài là vì càn khôn nơi đây vô cùng hỗn loạn, cộng thêm tà khí đen kịt đã chặn hết tiên quang và khí tức lại trong mảnh trời đất này. Thảo nào tìm ngươi lại tốn sức như vậy. Triệu Vân cách không trung vươn tay ra. Cẩn thận, Giao Nguyệt cũng ra tay, kéo Triệu Vân lùi nhanh về phía sau. Chưa kịp để hai người đứng vững, đã thấy một bóng người đen ngòm từ dưới đất vọt lên, tay cầm một thanh huyết kiếm, chém nứt cả càn khôn. Ách ma. Hai người đồng thanh nói. Đúng vậy, là một ách ma, không có hình thái cụ thể, thân thể méo mó dị dạng, đôi mắt cũng đỏ ngầu đáng sợ. Trên người hắn, nhuốm đầy ánh sáng vĩnh hằng, nói chính xác hơn, là bản nguyên vĩnh hằng. Rất rõ ràng tên này đang hấp thu bản nguyên vĩnh hằng, hóa ra là ngươi giở trò. Triệu Vân nheo mắt. Thứ che giấu ánh sáng vĩnh hằng không chỉ có càn khôn hỗn loạn và tà khí, mà còn có cả sức mạnh của ách ma. Nếu không phải phân thân của hắn đủ tận tụy, thật sự không dễ tìm thấy. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đến. Ách ma cười u ám. Dứt lời, liền thấy nơi đây sấm gió nổi lên, càn khôn hỗn loạn tức khắc định hình lại, mà cảnh tượng trước mắt Triệu Vân và Giao Nguyệt cũng lập tức thay đổi lớn, dường như tự thành một đại giới riêng, tựa như ma thổ, ma khí, còn có cả những ngôi sao đầy ma tính điểm xuyết trên bầu trời sao. Đây là... Triệu Vân tiện tay rút Long Uyên ra. Không gian khác. Giao Nguyệt nhìn rất rõ, đôi mày thanh tú cũng hơi nhíu lại. Ách ma này cũng thú vị thật, trốn ở ngân hà cổ địa, mà thủ đoạn lại không tầm thường. Cùng với một tiếng rồng ngâm, hai con ác long hiện ra từ hư vô. Đó là do ma khí tạo thành, mang theo ma lực hùng vĩ bàng bạc. Hai người không hề suy nghĩ, liền mở ra bí văn thiên sát. Triệu Vân sau khi mượn sức mạnh và tu vi, lại mở ra vĩnh hằng kim thân, cầm kiếm xông vào hư không, một kiếm chém đôi ma long. Giao Nguyệt còn mạnh mẽ hơn, một chưởng đánh tan con ma long còn lại. Thiên sát cô tinh. Trong bóng tối, vang lên tiếng kinh ngạc của ách ma, không khó để nghe ra, trong tiếng kinh ngạc của hắn có ẩn chứa sự vui mừng điên cuồng. Không cần nhìn cũng biết, trong đôi mắt dữ tợn đáng sợ của tên đó đang lóe lên ánh sáng tham lam. So với bản nguyên vĩnh hằng, hai thiên sát cô tinh này có vẻ ngon miệng hơn, đặc biệt là vĩnh hằng thể kia, khí huyết dồi dào phi thường. Giao Nguyệt một kiếm vạch ra một dải ngân hà, muốn phá vỡ không gian khác. Thế nhưng, một kiếm của nàng tuy bá đạo, nhưng sức mạnh trong kiếm đều bị ma lực quỷ dị hóa giải. Cứ như thể, một kiếm này đánh vào khoảng không, không những không phá được không gian, mà ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Không gian khác của thần minh. Giao Nguyệt lẩm bẩm. Đoán đúng rồi. Ách ma cười u ám. Dứt lời, trên hư vô, một vầng thái dương màu máu hiện ra, ma khí tỏa ra nhuốm đầy khí tức thần minh, ma quang chiếu rọi mang theo sức mạnh hủy diệt. Ách ma nhà ngươi giỏi lắm, ngay cả bản vương cũng bị lừa. Hỗn Thiên Ma Vương hít sâu một hơi, đến giờ mới nhìn ra manh mối. Ách ma này tuyệt đối có liên quan đến thần minh, nói không chừng chính là do máu của thần minh hoặc bản nguyên của thần minh diễn hóa thành. Điểm này khá giống hắn. Khác ở chỗ, tên này mèo một chỗ phát triển lén lút. Còn hắn thì suýt chút nữa đã tự chơi chết mình. Triệu Vân lấy bản nguyên hóa thành cung, lấy pháp tắc sức mạnh hóa thành tên. Dương cung như trăng tròn, bắn về phía vầng thái dương màu máu. Một tên này có sức sát thương đủ mạnh, quả thực đã bắn xuyên qua thái dương, nhưng cũng chỉ là bắn xuyên qua, thái dương không hề vỡ nát, ngược lại ma quang chiếu rọi còn mang nhiều sức mạnh hủy diệt hơn. Giao Nguyệt bay lên trời, diễn hóa ra một vầng trăng màu tím. Vầng thái dương màu máu quỷ dị, thì vầng trăng màu tím này của nàng cũng bất phàm không kém. Thái dương quang và Nguyệt quang đan vào nhau, vầng trăng bị ăn mòn, mà vầng thái dương cũng đang sụp đổ. Diêu Nguyệt khẽ quát một tiếng, tiên hoa từ vầng trăng tím cuộn trào. Đây là một đòn công phạt mang tính tuyệt diệt. Dù cho ma quang từ mặt trời máu có rực rỡ vạn đạo, cũng không che lấp được vẻ sáng trong của vầng trăng, cứ thế bị ánh trăng mộng ảo mài mòn từng tấc cho đến khi sụp đổ tiêu vong. Mặt trời tuy đã bị hủy diệt nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhìn những vì sao đầy trời kia, tất cả đều lóe lên ma quang, ánh sao đẫm máu tựa như màu sắc đến từ địa ngục, bao trùm cả đất trời u tối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, một kiếm đâm thẳng vào thương khung. kiếm thể tỏa hào quang kéo dài vô tận, vắt ngang toàn bộ tinh không. Hắn cầm kiếm khuấy động càn khôn, khuấy cho tinh không sấm vang chớp giật, đến cả những vì sao điểm xuyết trong đó cũng lần lượt nổ tung, tựa như từng đóa pháo hoa đẫm máu nở rộ khắp trời. Đã xem thường các ngươi rồi. Tiếng cười u uất của ác ma vang lên, âm u tĩnh mịch. Dứt lời, cả đất trời bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Cả Triệu Vân và Diêu Nguyệt đều nhíu mày. Đây không phải là ngọn lửa thật sự mà là một loại bí pháp đáng sợ, chỉ hiện ra dưới hình dạng ngọn lửa. Ở trong đó, bản nguyên tiên lực của họ bị luyện diệt hàng loạt. Mục đích của ác ma rất rõ ràng, muốn luyện hóa hai người họ ngay tại đây. Cái bẫy này lớn thật. Triệu Vân lẩm bẩm, liên tục vận chuyển tâm pháp. Diêu Nguyệt cung chủ cũng đang làm điều tương tự, thế nhưng, mặc cho họ thi triển bí thuật huyền pháp thế nào cũng không thể nghịch chuyển, càng không thể ngăn cản tiên lực tiếp tục tan vỡ. Cứ thế này, họ sẽ bị luyện hóa sống. Là tử cục rồi. Sắc mặt Hỗn Thiên Ma Vương cực kỳ khó coi. Đó không phải ác ma tầm thường, đây cũng không phải không gian bình thường, càng không phải pháp môn luyện hóa thông thường. Trong cơ thể đối phương có sức mạnh thần minh, đây mới là điều chí mạng nhất. Nếu hắn có sức mạnh toàn vẹn, một đòn là có thể phá vỡ, chớ trêu thay, hắn lại yếu ớt không chịu nổi. Nếu Diêu Nguyệt ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể mạnh mẽ phá vòng vây mà ra. Chỉ tiếc rằng, tiểu nữ oa này trước đó bị Ngân Luân luyện hóa, đến nay thân thể vẫn còn mang thương tích, nếu không có nửa năm thì không thể hồi phục được. Với tình cảnh hiện giờ, hai người rõ ràng không thể chống đỡ được đến lúc đó. Triệu Vân đã ra tay. Phá vỡ không gian không khó, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối oanh tạc là được. Vầng sáng vĩnh hằng vẫn rực rỡ như thế, mang theo sức mạnh hủy diệt có thể cuốn phăng mọi thứ. Thế nhưng, ánh sáng lại không thể xé toạc bóng tối. Lần nữa, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, tiên quang lại lần nữa tỏa ra bốn phía. Ác ma có sức mạnh thần minh không được đâu. Diêu Nguyệt phất tay, giúp Triệu Vân thu lại thế công. Nàng không hề nghi ngờ uy lực của chiêu thức, nhưng sức sát thương của nó lại có một tiêu chuẩn phán định. Tiêu chuẩn gì ư? Chính là nội tình của người thi triển. Triệu Vân tuy đã mượn sức mạnh và tu vi của nàng, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn chỉ là một tu sĩ thái hư cảnh. Vĩnh hằng thể ở trạng thái này, thi triển chiêu thức căn bản không thể phá vỡ không gian thần minh. Tuyệt vọng không? Tiếng cười của ác ma vang vọng vô hạn như một lời nguyền. Mà ngọn lửa trong bóng tối, theo tiếng cười của hắn, càng cháy càng dữ dội. Tiên vương đỉnh phong như Diêu Nguyệt, khí huyết dồi dào như vĩnh hằng thể cũng không chống đỡ nổi sự thiêu đốt của nó. Sức mạnh luyện hóa đáng sợ như một dòng lũ không gì cản nổi, mạnh mẽ nuốt chửng tinh nguyên của họ. Là tử cục sao? Diêu Nguyệt cũng đang tự hỏi điều tương tự. Đây đúng là một cái bẫy lớn, với sức của hai người họ, căn bản không thể phá vỡ. Triệu Vân không nói gì, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cố gắng dò xét càn khôn nơi này. Không gian thần minh đoạt thiên tạo hóa, càn khôn luôn biến đổi, không tìm được ngọn nguồn, càng không tìm ra sơ hở. Có giỏi thì thả bọn ta ra đơn đấu. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa nhảy ra, lượn lờ quanh Triệu Vân, la hét không ngớt. Nhưng phép khích tướng của chúng dường như không hiệu quả, ác ma hoàn toàn không thèm đếm xỉa, chỉ có tiếng cười âm u không dứt vang vọng trong bóng tối. Triệu Vân lại giơ cao Long Uyên, vận dụng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, định dẫn sấm sét phá vỡ phong ấn. Trong bóng tối không thấy lôi đình, cũng chẳng có tia chớp nào xé toạc không gian. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vốn luôn thuận lợi lúc này dường như vô hiệu, cũng không thể nói là vô hiệu, bởi vì vẫn có chút thiên uy đang lan tỏa. Một chút thiên uy cũng là thiên uy, không phải để trưng cho đẹp. Tuy không phá được không gian thần minh nhưng lại ép ra một tia sáng trong bóng tối. Nó lúc ẩn lúc hiện, nhỏ như một sợi lông trâu giữa biển cả. Nếu không vận hết thị lực thì căn bản không thể nắm bắt được. Nhưng chính tia sáng này lại khiến đôi mắt của Triệu Vân và Diêu Nguyệt trở nên sâu thẳm hơn. Không gian thần minh có khiếm khuyết, tia sáng đó chính là một vết nứt. Có hy vọng rồi. Cả hai đều phấn chấn tinh thần, cùng lúc tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Tiếc thay, bóng tối vô tận, lại thêm càn khôn ngăn trở, trong nháy mắt đã che lấp tia sáng kia. Đòn tấn công của hai người còn xa mới chạm tới được vết nứt, nó quá nhỏ bé và cũng quá xa xôi. Còn chỗ dựa nào nữa không? Thấy hai người thất thế, ác ma cười cợt trêu tức. Đúng vậy, không gian thần minh có khiếm khuyết, nhưng thì sao chứ? Với tu vi và trạng thái của hai người, có tung ra bao nhiêu đòn tấn công cũng vô dụng. Càn khôn trong bóng tối chính là tấm khiên cấp thần minh. Cần có sức mạnh thần minh mới được. Diêu Nguyệt nói rồi nhìn về phía Triệu Vân. Ta nhìn ra rồi. Triệu công tử rất tự giác, tiện tay lấy ra Mặc Thiên Ban chỉ. Pháp tắc thần minh cũng thuộc sức mạnh thần minh, nhắm vào vết nứt mà tấn công một đòn, rất có thể sẽ xé rách được bóng tối. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể dẫn động được pháp tắc thần minh, nếu đối phương không nể mặt thì cũng vô ích. Thấy Mặc Thiên Ban chỉ, tiếng cười u uất của ác ma đã bớt đi vài phần tự tin. Chiếc nhẫn đó không tầm thường, chính xác mà nói là sức mạnh ẩn chứa bên trong nó không tầm thường. Nếu không nhìn lầm, đó chính là pháp tắc thần minh. Lại quên mất ngươi, ma vương đang vô cùng chán nản bỗng vui mừng hớn hở. Trong tử cục lại ẩn chứa sinh lộ, pháp tắc thần minh chính là hy vọng. Đã nói mà, hắn đẹp trai thế này, sao có thể chết trong tay ác ma được? Tiểu bảo bối, giúp một tay đi. Đêm nay trăng đẹp, ra ngoài dạo chơi không? Ta là Đại La Thánh Tử, ngươi phải nể mặt ta chứ. Bên này, Triệu Công Tử và Diêu Nguyệt đã ngồi xổm xuống đất, đầu cụm vào nhau, người một câu ta một lời, cứ như đang tấu hài. Mặc Thiên Ban chỉ thì lơ lửng giữa hai người, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng tang thương. Cảnh tượng đó trong mắt ma vương cực kỳ thú vị. Một người là Đại La Thánh Tử, một người là Diêu Nguyệt Cung Chủ, giờ phút này lại giống như hai tên lưu manh đang lừa phỉnh một bé con ngây thơ chưa trải sự đời. Phải nói, sau một hồi lừa phỉnh của hai người, Mặc Thiên Ban chỉ quả thật đã có phản ứng. Pháp tắc thần minh ẩn giấu bên trong thực sự bay ra, chỉ có điều, dạo một vòng rồi lại quay về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng quậy nữa. Triệu Vân cầm ban chỉ, gõ gõ xuống đất mấy cái như thể đang gõ tàn thuốc lá. Dù sao cũng là pháp tắc của Đại La Thủy Tổ, thời khắc mấu chốt không thể tuột xích được. Hay là trừ tà cho nó một chút. Vào giờ phút quan trọng này, não của Diêu Nguyệt Cung Chủ vẫn hoạt động rất khác thường. Thánh vật của Đại La Tiên Tông, phải cho nó chút kích thích mới được. Ta không có đồng tử nhiệu. Triệu Vân ho khan một tiếng, ánh mắt còn liếc nhìn Diêu Nguyệt. Suýt thì quên, ngươi là người có tức phụ rồi. Diêu Nguyệt Cung Chủ nói đầy ẩn ý. Hai kẻ giờ hơi này. Ma Vương là người xem kịch, chỉ thấy hai người nói nhảm. Cả pháp tắc thần minh nữa, cũng thật không nể tình người. Đang chờ nó phá cục diện đây thì lại trốn trong ban chỉ làm màu. Giúp ta phá phong ấn, đợi lúc rảnh ta sẽ đốt cho Thủy Tổ thêm mấy bộ hàng Tết. Triệu Vân hai tay nâng Mặc Thiên Ban chỉ, vẻ mặt vô cùng chân thành. Chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, đừng nói là hàng Tết, đốt một Mỹ Nam Tử cũng không thành vấn đề. Mặc Thiên Ban chỉ rung lên, pháp tắc thần minh quả nhiên lại chạy ra. Triệu Vân thấy vậy, khẽ nhướng mày. Thủy Tổ là vị thần như thế nào hắn không biết, nhưng pháp tắc của ngài chắc chắn là một người có cá tính. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ma Vương nói một câu đầy thâm ý, ở cùng một số người lâu ngày, đừng nói là người, ngay cả pháp tắc cũng bị lây tính xấu. Như hắn, ở trong đó lâu ngày, bây giờ cảm thấy cũng khá mát mẻ. Hàng Tết gì vậy? Diêu Nguyệt Cung Chủ kiến thức rộng rãi cũng lộ vẻ tò mò. Có thể dẫn động được pháp tắc thần minh, hàng Tết trong miệng Triệu Vân chắc chắn không tầm thường. Thế giới bóng tối rung lên một tiếng, ngọn lửa hừng hực cháy càng thêm dữ dội. Là ác ma đang điều động, muốn mạnh mẽ luyện hóa hai người. Chỉ vì hắn ngửi thấy một luồng sức mạnh hủy diệt từ pháp tắc thần minh, mà luồng sức mạnh này e là thật sự có thể phá vỡ không gian thần minh. Lửa cháy như biển, nháy mắt đã nuốt chửng Triệu Vân và Diêu Nguyệt. Ác ma đã nổi điên, pháp môn luyện hóa quả nhiên đã được đẩy đến cực hạn. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một đạo Chu Tiên Quyết bay thẳng lên trời, phá không mà đi, kiếm mang quấn quanh pháp tắc thần minh, phá tan biển lửa, như một vệt kinh hồng màu vàng kim vạch qua bóng tối vô biên. Nhuốm đầy thần quang, bắn về phía vết nứt xa xôi vô cùng kia. Nó không chỉ rực rỡ chói lọi, mà còn mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phá cho ta. Tiếng gầm của ác ma, ngư khi có phần gấp gáp. Hắn phải chặn được đạo kiếm mang kia, nếu không không gian thần minh chắc chắn sẽ bị hủy ầm ầm. Trong thế giới bóng tối, sấm vang chớp giật bỗng nổi lên. Đó là sự hiện hình của càn khôn, muốn ngăn cản pháp tắc thần minh. Tiếc là không mấy hiệu quả. Pháp tắc thần minh uy lực vô cùng. Càn khôn trong bóng tối đều trở thành vật trang trí. Đã không chặn được thì kẻ phải chịu trận chính là không gian thần minh. Ba người Triệu Vân tận mắt nhìn thấy kiếm mang màu vàng kim kia chọc thủng tia nứt nhỏ, thành một cái hố lớn, mạnh mẽ xé toạc bóng tối. Sự phản phệ cấp thần minh suýt chút nữa đã tiễn ác ma đi luôn. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Công Tử và Diêu Nguyệt đã lao ra. Vẫn là màn song đấu nam nữ, mỗi người một kiếm, chém nát nhục thân của ác ma, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị trọng thương. A. Tiếng gào thét của ác ma là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Đáp lại hắn là bàn tay che trời của Triệu Vân, suýt chút nữa đã đập nát nguyên thần của hắn thành cho bụi. Theo sau là Diêu Nguyệt, một kiếm tuyệt diệt, chính là đại thuật chuyên công kích nguyên thần. Trong khoảnh khắc này, bề mặt cơ thể ác ma được bao phủ bởi một lớp lực lượng màu đen kịt. Đó là sức mạnh của thần minh, biến thành một bộ áo giáp, bảo vệ chân thân của hắn. Đến nỗi một kiếm tuyệt sát của Diêu Nguyệt lại bị hóa giải hết kiếm uy, không thể tiêu diệt hắn ngay lập tức. Các ngươi đáng chết, ác ma gầm lên giận dữ, lấy sức mạnh thần minh làm nền tảng, bung ra một quầng sáng. Đúng lúc Triệu Vân và Diêu Nguyệt lao tới, đâm sầm một cú trời giáng, một người bên trái, một người bên phải văng ra ngoài. Có lẽ vì bị thương quá nặng, ác ma không hề ham chiến, quay người độn đi mất dạng. Triệu Vân nhíu mày, Diêu Nguyệt thì nheo mắt lại, chỉ có Hỗn Thiên Ma Vương là bất giác ngước nhìn. Tên ác ma này đại thần thông thật, lại có thể bỏ qua trở ngại vô hình, độn vào trong hắc động, người cũng biết nhiều thứ quá nhỉ. Triệu Vân ngước nhìn Thương Khung, lòng đầy phiền muộn. Sắc mặt Diêu Nguyệt cũng không khá hơn là bao, trốn vào hắc động thì hết cách rồi. Nếu có đạo tiên ở đây thì tốt rồi, tên nhóc đó thường xuyên vào hắc động dạo chơi. Diêu Nguyệt thở dài một tiếng, Triệu Vân thì mặt mày đau xót. Ác ma chạy thoát không sao, nhưng hắn lại cuốn cả vĩnh hằng bản nguyên đi mất. Nửa đêm chạy tới đây một chuyến, cuối cùng chẳng vớt vát được gì. Giữ được mạng là tốt rồi, cuối cùng Diêu Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay tế ra vực môn. Chuyến đi này quả thực quá hung hiểm, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đây. Hai người chân trước vừa bước vào vực môn truyền tống, chân sau đã thấy một người từ trong hư vô rơi ra. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là ác ma lúc nãy. Xem ra, là bị người ta đánh bay ra ngoài. Ủa? Thấy ác ma rơi ra khỏi hắc động, Triệu Vân và Giao Nguyệt cũng nhảy ra khỏi vực môn. Ác ma có lẽ đã bị đánh cho một trận quá ác, cả người đều trở nên mơ hồ. Đến mức khi Triệu Vân và Giao Nguyệt lao tới, hắn vẫn còn đang lắc đầu. Hơn nữa, chân như dẫm phải bọt biển, đứng cũng không vững. Trong tình cảnh này, đừng nói là Triệu Vân và Giao Nguyệt, ngay cả Hỗn Thiên Ma Vương cũng phải nhướng mày. Lão có thể nhìn xuyên qua hắc động, nhưng lại không thể nhìn rõ được người đã ra tay với ác ma. Lão chỉ thấy một vệt kiếm quang suýt chút nữa đã bổ đôi ác ma, ngay cả sức mạnh thần minh bảo vệ hắn cũng bị đánh vỡ không ít, không thể nào chống lại được luồng kiếm ý hủy diệt kia. Giao Nguyệt ra tay trước, một chiêu tiên hà chém bay nửa cái nguyên thần của ác ma. Triệu Vân cũng không chậm, một chiêu đại la thiên thủ ấn ác ma xuống mặt đất. Ác ma vẫn còn đang mơ màng, ý thức hỗn loạn, so với tiên hà của Giao Nguyệt hay một trưởng của vĩnh hằng thể, nhát kiếm mà hắn phải chịu trong không gian hắc động mới thực sự đau đớn. Giao Nguyệt một tay bắt quyết, phù chú hư ảo từ trên trời giáng xuống. Ách ma vừa mới tỉnh táo lại liền bị phong ấn ngay tại chỗ. Ra đây cho ta. Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, cưỡng ép đoạt lại vĩnh hằng bổn nguyên. Cũng ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên từ cõi hư vô. Ngay sau đó, một bóng người rơi ra ngoài. Đó lại là một thiên ma, dáng vẻ vô cùng thảm hại, xem ra cũng bị người khác đánh bay ra khỏi hắc động. Giống như ách ma, hắn cũng bị thương rất nặng. Sau thiên ma lại là hai con quái vật nữa. Một con có 3 cái đầu, một con có 6 cánh tay. Cả hai đều có thân hình đồ sộ, mang theo thế mạnh mẽ hùng vĩ, đập cho không gian sụp đổ. Đây là... Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ngẩn ngơ. Giao Nguyệt cung chủ bên cạnh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Đêm nay ở cổ địa Ngân Hà thật náo nhiệt. Trước có ách ma, sau có thiên ma, bây giờ lại thêm hai con quái vật không rõ là thứ gì. Ai mà mạnh đến vậy? Triệu Vân lẩm bẩm. Đây cũng là điều Giao Nguyệt muốn hỏi. Bất kể là thiên ma hay hai con quái vật kia đều là cấp bán thần. Ách ma tuy vẫn ở cảnh giới tiên vương nhưng lại có sức mạnh thần minh. Kẻ có thể lần lượt đánh bay cả 4 người này, người đang ở trong hắc động kia phải đáng sợ đến mức nào. Nói đến người đó liền xuất hiện thật. Đó là một thanh niên, áo trắng hơn tuyết, tóc đen như thác đổ. Cửu U Tà Quân. Triệu Vân vừa thấy đã nhận ra ngay. Cửu U Tà Quân. Giao Nguyệt cũng thốt lên những lời tương tự, nhưng giọng điệu của nàng lại tràn đầy vẻ khó tin. Cửu U Tà Quân trong truyền thuyết không phải đã chết trong thần chiến từ lâu rồi sao? Sao còn sống được, không đúng là hoạt tử nhân. Đôi mắt đẹp của Giao Nguyệt khẽ nheo lại, không khó để nàng nhìn ra trạng thái của Tà Quân. Hai mắt trống rỗng, thần sắc ngây dại, giống hệt một pho khôi lỗi. Bên này, Tà Quân từng bước hạ xuống. Không hổ là kẻ từng đồ thần, khí chất quả nhiên chói mắt, bước chân nặng nề, dẫm nát cả không gian, đạp cho càn khôn sụp đổ, khiến toàn bộ cổ địa Ngân Hà rung chuyển dữ dội. Thiên ma tỉnh táo lại, nghịch thiên xông lên, quái vật 3 đầu và quái vật 6 tay cũng đầy vẻ hung bạo, một trái một phải công phá hư thiên. Ầm, binh, cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa 3 đánh một lập tức mở màn. Nhìn từ xa, càn khôn hỗn loạn, những tia sét xé rách không gian, những vầng sáng hủy diệt nối tiếp nhau chiếu rọi, mưa máu trên không trung tựa như tiên quang, chút xuống bầu trời u ám. Tà quân bá thiên tuyệt địa, một mình độc chiến 3 vị bán thần, lại còn chiếm thế thượng phong. Nhìn 3 kẻ bị đánh kia, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của Tà Quân. Lại mạnh hơn rồi. Triệu Vân thầm nghĩ. Ngày trước, hắn đã từng chứng kiến chiến lực của Tà Quân trong hắc động. So sánh hai thời điểm, Cửu U Tà Quân của hiện tại còn đáng sợ hơn xưa. Ý thức hỗn loạn mà đã mạnh đến thế, nếu Tà Quân có thần trí minh mẫn thì chẳng phải còn mạnh hơn nữa sao? Kẻ từng đồ sát không chỉ một vị thần minh quả nhiên không phải hạng tầm thường. Giao Nguyệt vung một trưởng, kết liễu ách ma đang bị phong ấn. Nàng không ở lại lâu, kéo Triệu Vân bay đi. Càn khôn của mảnh thiên địa này đã hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả dư chấn của trận chiến cũng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, đi xa một chút sẽ an toàn hơn. Đến đây, thiên ma gào lên một tiếng, trời đất rung chuyển. Dứt lời, từ nơi ách ma bị tiêu diệt, từng luồng ma quang phóng thẳng lên trời. Đó là sức mạnh thần minh. Ách ma tuy đã chết nhưng sức mạnh thần minh vẫn còn sót lại. Khi Triệu Vân và Giao Nguyệt nhìn sang, họ thấy từng luồng ma quang đó đang dung nhập vào cơ thể thiên ma. Hay cho hắn. Được sức mạnh thần minh gia trì, chiến lực của gã này lập tức tăng vọt. Tuy vẫn không bằng Tà Quân, nhưng những đòn tấn công của hắn đã để lại từng vết máu trên người Tà Quân. Đó là giống loài gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân hỏi, ý nói đến hai con quái vật kia. Chưa từng thấy, Giao Nguyệt khẽ lắc đầu, đã là từ hắc động đi ra, chắc chắn là giống loài hiếm có, không chừng là do tà niệm nhuốm máu tươi mà lột xác thành. Hơn nữa còn không phải tà niệm bình thường, cũng không phải máu tươi bình thường, nếu không sao có thể đạt tới cảnh giới bán thần. Vẫn là ma vương nhìn thấu đáo hơn. Hắc động sản sinh ra dị loại, lão đã sớm được chứng kiến, như lão cũng được tính là một loại trong đó. Chỉ là quá trình lột xác của lão hoàn thiện hơn, ít nhất lão có ý thức tự chủ, có tâm cảnh chiến đấu, lại có không ít ký ức của ma thần, không phải thứ mà hai con quái vật kia có thể so bì. Nếu thật sự phải chiến, vào thời kỳ đỉnh phong, một mình lão cũng có thể cân ba. Khi hai người đang quan sát, một vệt máu bắn ra giữa hư không. Là Tà Quân đổ máu, chúng phải một luồng ma quang của thiên ma, ngực bị đâm thủng. Chính vì luồng ma quang này mà khí thế của Tà Quân đã suy giảm đi rất nhiều. Hàng mày xinh đẹp của Giao Nguyệt khẽ nhíu lại. Nàng nhìn rất rõ, thiên ma đang dùng sức mạnh thần minh để cưỡng ép làm suy yếu Tà Quân. Dù sao, trạng thái của Tà Quân lúc này cũng không tốt, sức mạnh thần minh thực sự có thể hủy diệt hắn. Không ổn rồi. Triệu Vân cũng nhíu chặt mày. Chiến lực của Tà Quân đã giảm mạnh, trong khi thiên ma và hai con quái vật lại càng đánh càng hăng. Ba kẻ hội đồng một người, người gục ngã trước tiên chắc chắn sẽ là Tà Quân. Giúp hắn một tay. Triệu Vân lập tức chắp hai tay lại. Trong tình cảnh này, việc mở vực môn và tung ra một đại chiêu là rất cần thiết. Thế nhưng, không đợi hắn mở cửa, chiếc mặc thiên ban chỉ đã rung lên, thần minh pháp tắc lại bay ra. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân thấy nó tự động chạy ra mà không cần triệu hồi. Khi Giao Nguyệt liếc nhìn, thần minh pháp tắc đã dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Nó vừa vào trong, toàn thân Triệu Vân liền bùng lên ánh sáng thần minh. Đây cũng được xem là sức mạnh của thần minh, đẩy khí thế của Triệu Vân tăng vọt, thậm chí còn lấn át cả Giao Nguyệt. Người thật biết điều. Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc. Hắn hiểu được ý của thần minh pháp tắc, đây là muốn hắn xông lên tham chiến, giúp cửu U Tà Quân chống lại thiên ma và hai con quái vật kia. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, một bước vượt qua ngân hà. Phía sau, Giao Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, thiên sát bí văn giữa trán ánh lên một vệt máu, tiếp tục truyền sức mạnh và tu vi cho Triệu Vân. Nói trắng ra, là hai người họ cùng nhau tham chiến. Một thái hư cảnh nhỏ nhoi cũng dám tấn công ta. Thiên ma cười gần một tiếng, lật tay tung một trường quét ngang hư không. Triệu Vân cũng vô cùng mạnh mẽ, một quyền bá đạo vô song đánh xuyên càn khôn, cũng đánh thủng bàn tay của thiên ma, khiến thiên ma ngơ ngác. Là do hắn ở trong bóng tối quá lâu rồi sao? Thái hư cảnh bây giờ đều mạnh đến thế này à? Nhìn kỹ lại mới biết, chết tiệt là thần minh pháp tắc. Muốn chết như vậy, bản tôn thành toàn cho ngươi. Thiên ma mặt mày hung tợn, lập tức bỏ mặc cửu U Tà Quân, lao thẳng đến chỗ Triệu Vân. Ma sát đen kịt cuồn cuộn che trời lấp đất. Nhấn chìm cả càn khôn, cũng nuốt chửng luôn cả Triệu Vân. Triệu Vân như một con dao long vọt ra, lật tay tung một đạo ngũ chỉ ấn đánh xuống. Đại La Thiên Thủ trong trạng thái kim thân, cộng thêm tu vi của Giao Nguyệt và sức mạnh của thần minh pháp tắc, uy lực của trưởng pháp vô cùng bá đạo, nặng tựa núi cao. Dù là thiên ma hùng mạnh cũng bị đánh cho lảo đảo một trận. Tốt, tốt lắm, thiên ma giận quá hóa cười, mở ra bản mệnh dị tượng. Đó là một vùng ma thổ với xương trắng chất thành núi. Từng dòng sông máu đỏ tươi chảy ngang dọc, không biết đã giam cầm bao nhiêu oan hồn. Tiếng gào thét ai oán còn thê lương hơn cả lệ quỷ. Lần này đến lượt Triệu Vân lảo đảo, hắn rên lên một tiếng nặng nề, suýt nữa thì rơi từ trên trời xuống. May mà có thần minh pháp tắc chống đỡ, nếu không, chỉ riêng dị tượng cũng đủ để nghiền hắn thành một vũng máu trong nháy mắt. Chết đi, thiên ma quát lạnh, dị tượng đại giới ma uy ngập trời. Vĩnh Hằng Tiên Vực mở. Triệu Vân nghiến chặt răng, cưỡng ép mở ra vĩnh hằng dị tượng. Một đại thế giới cổ xưa và rộng lớn hiện ra một cách hùng vĩ, bên trong có núi non sông nước đều nhuốm ánh sáng vĩnh hằng. Do có pháp tắc của Chí Tôn, nó còn được phủ thêm một lớp thần quang, trở nên vô cùng lộng lẫy. Vạn vật trong tiên vực đang diễn hóa, đạo âm vang vọng vô tận, hắn đứng sừng sững uy nghi, thật sự giống như một vị thần đang nhìn xuống vũ trụ. Ma thổ đại giới bị đẩy lùi, núi xương sông máu vỡ tan. Thiên ma lùi lại một bước, trong đôi mắt màu máu tràn ngập sự kinh ngạc. Đây là thái hư cảnh sao? Cho dù mượn tu vi, cho dù có thần minh pháp tắc trợ uy, cũng không thể mạnh đến thế được. Hắn đường đường là bản thần, nắm trong tay bản mệnh dị tượng, dù tiên vương đỉnh phong đến cũng phải quỳ, vậy mà lại không áp chế nổi cái vĩnh hằng thể nửa vời này. Chấn áp, Triệu Vân hét vang, dùng vĩnh hằng tiên vực đè bẹp ma thổ đại giới. Thiên ma đang ở bên trong lại lảo đảo một trận, ma sát cuồn cuộn cũng tan vỡ đi không ít. Thần minh pháp tắc thật bá đạo. Ma vương ở giữa không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng, đối thủ của Triệu Vân là thiên ma cấp bán thần, tuy nội tình có kém một chút, nhưng cũng không phải tiên vương đỉnh phong có thể so sánh. Vậy mà lại liên tục chịu thiệt trong tay Triệu Vân, đủ thấy sự kinh khủng của thần minh pháp tắc, từ đó có thể thấy, tiên tông thủy tổ tự tại thiên không phải là thần minh bình thường. Chính vì không bình thường, pháp tắc của ngài mới đáng sợ đến thế, đáng sợ đến mức có thể để một thái hư cảnh, mượn tu vi chính diện đối đầu với bán thần. Người đã chọc giận ta. Thiên ma hai tay chống trời, lại cứng rắn xé nát vĩnh hằng tiên vực, ngay cả vạn vật diễn hóa bên trong cũng bị đánh cho tan nát. Triệu Vân hộc máu, bay ngược lên trời. Chưa kịp ổn định thân hình, thiên ma đã như quỷ mị lao tới, ma thủ đẫm máu của hắn đâm vào cơ thể Triệu Vân, muốn tách thần minh pháp tắc ra. Không có pháp tắc trợ uy, vĩnh hằng thể này chẳng khác gì con kiến. Ý nghĩ của hắn rất hay, bí thuật cũng đủ tà dị, nhưng lại không thể tách được thần minh pháp tắc. Không những không tách được mà còn bị thần minh pháp tắc chống lại, đến nỗi ma thủ đâm vào cơ thể Triệu Vân đã bị một chiêu chém đứt. Thần long bãi vĩ, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một con cự long vàng óng lượn vòng bay ra. Thiên ma không kịp đề phòng, lập tức bị quật văng ra ngoài. Theo sau đó là một tiếng kiếm minh chói tai. Là Triệu Vân thi triển thuấn thân, lập tức lao đến. Thiên ma cũng không phải dạng vừa, vậy mà có thể theo kịp tốc độ của thuấn thân. Hoặc phải nói, hắn rất am hiểu về không gian, dễ dàng né được đòn tuyệt sát. Mắt hắn đỏ ngầu như muốn uống máu, một thanh ma đao chém ra, bỏ qua phòng ngự của nhục thân, tấn công thẳng vào nguyên thần của Triệu Vân. Mi tâm Triệu Vân rách ra tóe máu, nhưng nguyên thần lại không hề có vết thương nào. May mà có thần minh pháp tắc bảo vệ, nếu không, một đao này của thiên ma đã đủ để hắn hồn bay phách tán. Thiên ma một bước xuyên qua không gian, lao đến sau lưng Triệu Vân, bàn tay như thần đao, chém xuống từ trên trời. Ta độn, Triệu Vân cũng xuyên qua không gian, cưỡng ép né đòn, một bước xông thẳng lên trời. Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, cuốn theo ma sát cuồn cuộn, lao vào hư thiên. Ầm, rầm. Trận đại chiến của hai người trên bầu trời lại tạo ra một vùng càn khôn hỗn loạn. Giao Nguyệt nhìn rất rõ, cả vũ trụ bao la đều bị ma sát che lấp. Dù là nhãn lực của nàng cũng không thể nhìn rõ chân tướng của những người đang chiến đấu, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo tung hoành trong bóng tối. Mỗi lần va chạm, tất có một vầng lửa nổ tung, một vòng hào quang hủy diệt lan ra, nghiền nát không gian từng tấc một, ngay cả vùng đất cổ ngân hà này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Thiên ma đang đổ máu, Triệu Vân cũng liên tục bị trọng thương. Sức mạnh thần minh đối đầu với thần minh pháp tắc, cả hai đều có chỗ dựa của riêng mình. Bên này đánh nhau long trời lở đất, bên kia cũng chiến đấu sôi nổi không kém. Không có thiên ma trợ chiến, Tả Quân một mình đấu hai đã chiếm thế thượng phong, đánh cho hai con quái vật máu xương văng tung tóe. Tiếng gầm rú của hai con quái vật như sấm sét, làm rung chuyển cả càn khôn. Lúc Giao Nguyệt nhìn sang, vừa hay thấy con quái vật ba đầu há cái miệng máu toang hoác, vậy mà đang nuốt chửng Tả Túy trong vùng đất cổ ngân hà để tăng cường sức mạnh. Con quái vật sáu tay cũng đang làm điều tương tự, không ai biết chúng đã nuốt bao nhiêu, chỉ biết khí thế của hai tên này đang tăng lên không ngừng, đến một giới hạn nào đó, thậm chí còn áp đảo cả Cửu U Tà Quân. Bọn Tà Túy vô cùng phiền muộn, đặc biệt là những Tà Túy mạnh mẽ. Chúng trầm tích vạn cổ mới sinh ra linh trí, chưa kịp tiến hóa thêm đã bị hai tên này nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng cho quái vật. Có sức mạnh gia trì, hai con quái vật đại triển thần uy, có lúc đã áp chế được Tà Quân. Sự áp chế này không thành vấn đề. Trong đôi mắt trống rỗng của Cửu U Tà Quân lại lóe lên một tia sáng. Cả thần thái ngây ngô và mụ mị của hắn cũng có thêm một chút mờ mịt và lạnh lùng. Ây da! Hỗn Thiên Ma Vương thấy vậy, lập tức phấn chấn hẳn lên. Tà Quân trong trạng thái người sống dở chết dở, dường như đang hồi phục ý thức. Đây là một điểm tốt. Biết đâu chừng, Tà Quân thật sự có thể trở lại thế gian. Trong hư không lại thấy huyết quang, có cả màu vàng và màu đen. Thiên Ma lại một lần nữa đổ máu, bị Triệu Vân chặt đứt một cánh tay. Triệu công tử cũng chẳng khá hơn là bao, ngực bị đánh thủng một lỗ máu, xương cốt lấp lánh lộ ra ngoài, còn bị ma quang bám vào. Tên quái thai gì đây? Vẻ mặt hung tợn của thiên ma càng thêm phần kinh ngạc. Đại chiến đến giờ, hắn càng đánh càng phiền muộn, nhưng vĩnh hằng thể nửa vời ở phía đối diện lại càng đánh càng hung hãn. Đến mức hắn tung hết cả át chủ bài mà vẫn không hạ gục nổi một tên tiểu bối. Phách thiên trảm, Triệu Vân vung một kiếm từ trên trời, kiếm quang dài trăm trượng. Thiên ma không hề đối đầu trực diện, mà lại xoay người bỏ chạy. Chính xác hơn, hắn lao về phía Giao Nguyệt ở bờ bên kia ngân hà. hắn nhìn rất thấu đáo, Vĩnh Hằng Thể đang chiến đấu với hắn mang trên mình hai cái hỗ trợ cấp thần, một là thần minh pháp tắc, hai là thiên sát khế ước, mượn tu vi của nữ tiên vương kia. Nếu đã không thể tách được thần minh pháp tắc, vậy thì phá bỏ thiên sát, Giao Nguyệt cung chủ vẫn ngồi vững như bàn thạch, không hề có chút sợ hãi. Tuy nàng đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Trong lúc nói chuyện, thiên ma đã lao tới, ma thủ che trời ầm ầm hạ xuống. Đến đây cho mát. Triệu Vân cũng đã lao đến, tiên nhãn nhắm thẳng vào thiên ma, cưỡng ép hoán đổi vị trí với hắn. Để làm được điều này, hắn đã dùng cạn đồng lực của tiên nhãn, đây còn là trong điều kiện có thần minh pháp tắc gia trì. Nếu là ngày thường, trong trạng thái bình thường, hắn không thể lay chuyển được một vị bán thần. Thiên ma tuy bị dịch chuyển đi, nhưng ma thủ của hắn vẫn không bị ảnh hưởng mà hạ xuống. Mặt đất rộng lớn bị hắn một chưởng đánh thành một cái hố sâu hình bàn tay năm ngón. Và trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân đã vung tay, cuốn Giao Nguyệt vào trong tử phủ của mình. Thiên ma một bước ổn định thân hình, tức đến bốc hỏa, hai mắt phun ra lửa giận, khí thế của hắn đang giảm xuống, là do sức mạnh thần minh mà hắn hấp thụ đang tan rã. Ngược lại, Triệu công tử thì chiến ý ngút trời, đôi mắt vàng óng cũng bùng cháy ngọn lửa. Lại đây, hiếm khi được kịch chiến với bán thần, Triệu Vân tỏ ra khá phấn khích. Sự phấn khích của hắn khiến thiên ma tức giận, hắn lại đốt cháy cả bản nguyên để tăng cường ma lực cho bản thân. Còn về việc sức mạnh thần minh tan rã, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được, vì ách ma đã bị tiêu diệt. Hai người như mũi nhọn chống lại mũi nhọn, một lần nữa mở ra màn huyết chiến. Hư thiên rộng lớn vẫn là chiến trường của họ, đánh cho trời đất rung chuyển. So với hai người họ, động tĩnh ở phía bên kia còn lớn hơn. Tà quân bị ép ra một chút ý thức đã bùng nổ chiến lực. Tiên khí nhuộm ánh sáng tà tính giống như một đại dương cuồn cuộn, nhấn chìm cả vùng đất cổ Ngân Hà, xé xác hai con quái vật ra thành từng mảnh. Ổn rồi, Hỗn Thiên Ma Vương khoanh tay nói, có thể thấy ý thức của tà quân vẫn đang hồi phục. Nếu như người đến là một vị thần minh, ý thức của tà quân có lẽ sẽ hồi phục nhanh hơn. Suy cho cùng, tà quân cần áp lực mạnh mẽ. Một khi bị dồn vào đường cùng, ý thức át sẽ phục hồi. Đương nhiên, nếu áp lực quá mạnh, vượt quá giới hạn của hắn, cũng có khả năng bị tiêu diệt. Tình hình hiện tại khá tốt, tránh cho tà quân gặp thêm sự cố ngoài ý muốn. Thu lại ánh mắt từ phía đó, ma vương tập trung vào trận chiến của Triệu Vân và thiên ma. Khí thế của thiên ma giảm mạnh, chiến lực của Triệu Vân cũng đang suy yếu. Đây là một trận đại chiến quá sức, thần minh pháp tắc có thể chống đỡ được, nhưng Triệu Vân và Giao Nguyệt thì không. Triệu Vân dường như biết rõ tình cảnh của mình, nên mới đánh điên cuồng như vậy, không hề nương tay, liều mạng tấn công, không cho thiên ma có thời gian thở dốc. Hắn chỉ mong trước khi thiên sát tan biến, có thể hạ gục được thiên ma. Sự điên cuồng của hắn khiến thiên ma rất khó chịu. Đối phương bị thương, trạng thái của hắn cũng không tốt, nếu không cũng chẳng phải trốn chui trốn lùi trong hắc động không gian. Vốn định ẩn mình phát triển, ai ngờ lại đụng phải tà quân. Triệu Vân tung một chiêu đại xuất bi thủ, quật hắn văng ra tận 9 tầng mây. Không thấy thiên ma rơi xuống, vì tên đó đã chạy mất, lại độn vào trong hắc động. Chạy đi đâu? Triệu Vân cầm kiếm Long Uyên, cũng lao theo vào trong hắc động. Đúng vậy, hắn đã đi vào, là do thần minh pháp tắc mở đường cho hắn. Tiên tông thủy tổ e là có thù với thiên ma. Giao Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Nếu không có thù oán, pháp tắc của ngài sao lại căm hận thiên ma đến vậy? Dù đối phương đã trốn vào hắc động không gian, nó vẫn phải giúp Triệu Vân truy sát, rõ ràng là muốn một mất một còn. Triệu Vân chẳng quan tâm đến chuyện đó, đuổi vào hắc động là liều mạng đánh. Thiên ma thì tức sôi máu, vốn định tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, thuận tiện ẩn mình phát triển một phen. Ai ngờ Vĩnh Hằng Thể thế hệ này lại cứng đầu như vậy, cứ bám giết lấy hắn không buông. Trận đại chiến trong bóng tối còn đẫm máu hơn cả bên ngoài. Triệu Vân dũng mãnh vô song, đuổi theo thiên ma mà đánh túi bụi. Trai gái chung sức, làm việc quả là không biết mệt mà. Hai thiên sát hợp lại, chính là thần kỳ như vậy đấy. Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có vài cô gái xinh đẹp, ma vương là người xem cuộc, mở miệng ra là toàn những lời uyên thâm. Như Triệu Vân, thủy tổ là thần minh, sư phụ là chí tôn, vợ là thiên sát cô tinh. Chỉ riêng ba người này đã định sẵn con đường tiên lộ của hắn không tầm thường, đánh cho bán thần tơi tả chỉ là chuyện nhỏ. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Tiếng gào thét của thiên ma trong bóng tối là tiếng gầm phát ra từ tận linh hồn. Vĩnh Hằng Thể điên cuồng, hắn cũng bị ép đến phát điên, liều mạng bỏ chạy. Triệu Vân không thèm để ý đến hắn, chỉ đáp lại bằng những đòn tấn công mạnh mẽ. Tú Nhi từng nói thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Mà thiên ma lúc này, trạng thái rất không ổn, mà mới biết trước đó đã bị tà quân trọng thương bao nhiêu lần, thương thế cực kỳ thảm liệt. Hiếm có cơ hội tốt thế này, tất nhiên không thể giữ lại tên kia ăn Tết được. Đánh chết hắn đi. Hỗn Thiên Ma Vương trong cơ thể hắn lại nhảy nhót không yên, tự tại thiên và thiên ma có thù oán hay không, Hắn không chắc, nhưng hỗn thiên ma thần và thiên ma thật sự là tử địch. Hắn kế thừa không ít ký ức của bản tôn, cũng kế thừa rất nhiều tình cảm của bản tôn, trong đó bao gồm cả mối thù với thiên ma, như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn hắn. Không cần ma vương hò hét, Triệu Vân cũng đã dũng mãnh vô song. Sau một hồi chém giết trong bóng tối, nửa thân thể của thiên ma đã bị đánh thành tro bụi. A, ngọn lửa giận của thiên ma đốt cháy cả tâm cảnh, sự cuồng nộ khiến hắn rơi vào điên loạn. Hắn không chạy trốn nữa mà ầm một tiếng đứng lại. Dưới cái phất tay kết ấn, sau lưng hắn hiện ra một pho ma tượng màu máu, sừng sững như núi cao, ma sát cuồn cuộn như biển cả dâng trào, khí thế hùng vĩ bao la. Vừa lúc Triệu Vân lao tới, hắn liền bị hất văng ra ngoài. Hiển nhiên, thiên ma sắp tung đại chiêu. Cả Triệu Vân và Giao Nguyệt đều đã ngửi thấy một luồng sức mạnh hủy diệt. Mau, mở ra. Giao Nguyệt vội vàng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong hắc động không mở được. Triệu Vân ho khan một tiếng. Ai nói với ngươi là không mở được? Đạo Thiên nói, đừng nghe hắn nói bậy. Giao Nguyệt vừa nói, bí văn thiên sát nơi mi tâm nàng lại bừng sáng. Quả thật là không mở được. Nhưng nếu có thần minh pháp tắc thì lại là chuyện khác. Mở. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, quả nhiên triệu hồi ra được một cánh cửa. Không hổ là vĩnh hằng tiên tàng, chỉ xét về kích thước đã sừng sững hơn cả ma tượng của thiên ma. Đợi cánh cửa mở ra, thứ cuốn ra cũng là một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thiên ma gầm thét. Theo lệnh của hắn, ma tượng sau lưng liền vươn ra bàn tay khổng lồ. Giữa các ngón tay có khắc ma văn đen kịt, còn có ma quang khô héo bao quanh, khiến cho Giao Nguyệt cung chủ nhìn mà lòng cũng run sợ. Một tiếng nổ vang trời, tiên quang rực sáng, ánh sáng vĩnh hằng vẫn bá đạo vô song, trong nháy mắt đã phá hủy bàn tay của ma tượng, kéo theo cả thân thể ma tượng và nửa thân xác còn lại của thiên ma, cũng bị đánh nát. Đợi ánh sáng tan đi, thiên ma chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo. Chúng một đòn này, hắn vô cùng khó chịu, lại thêm phản phệ do ma tượng sụp đổ, càng thêm thê thảm. Kết thúc rồi. Triệu Vân sách kiếm lao tới, tám đạo phách thiên chảm hợp nhất trong nháy mắt, nguyên thần của thiên ma vặn vẹo, trong đôi mắt dữ tợn lộ rõ vẻ sợ hãi. Với trạng thái hiện giờ, hắn đã không thể đỡ được nhát đao này. Bán thần mà. Điều trong lòng nghĩ, tự nhiên sẽ thành sự thật. Khi luồng sáng trăm trượng giáng xuống, thiên ma lập tức bị chém thành tro bụi. Hắn chết vô cùng uất ức, không ngờ lại bị một tên cảnh giới thái hư tiêu diệt. Sớm biết thế này, thà bị chôn vùi trong tay cửu u tà quân còn hơn. Hắc động vì thiên ma bị tiêu diệt mà trở nên yên tĩnh, Triệu Vân không chỉ hoãn, sách kiếm định quay về cổ địa ngân hà trợ chiến cho tà quân. Âm thanh này vẫn du dương êm tai như mọi khi. Triệu công tử như đâm đầu vào tường và đến mức đầu rơi máu chảy. Khi hắn nội thị cơ thể, thần minh pháp tắc đã chui tọt về nhẫn mặc thiên. Không chỉ hắn, mà cả Giao Nguyệt và Ma Vương đều giật giật khóe miệng. Ý gì đây, đình công không làm nữa à? Thần minh pháp tắc im hơi lặng tiếng không sao, nhưng lại bỏ mặc Triệu Vân ở đó. Không có pháp tắc mở đường, ngọn gió trong bóng tối này cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Ra đây. Triệu Vân cầm chiếc nhẫn, gọi hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, thần minh pháp tắc như đã ngủ say, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Sẽ đốt cho ngươi thêm mấy bộ hàng Tết. Giao Nguyệt cũng bước ra. Hai người lại ngồi xổm ở đó, lại trụm đầu vào nhau, bắt đầu chế độ dụ dỗ. Nhưng mãi mà chẳng thấy thần minh pháp tắc ra ngoài đi dạo. Sắc mặt cả hai đều xa sầm, bọn họ không muốn ở lại trong hắc động chút nào. Vẫn là Ma Vương nhìn ra rõ nhất, không phải thần minh pháp tắc không muốn để ý đến hai người họ, mà là ý thức lúc có lúc không, của pháp tắc đã rơi vào trạng thái ngủ say sau trận chiến giữa Triệu Vân và Thiên Ma. Sự việc chính là như vậy, mặt đen cũng vô dụng. Triệu Vân và Giao Nguyệt gọi không có kết quả, đành đồng thời giải trừ bí văn thiên sát. Có lẽ vì tiêu hao quá nhiều sức lực, cả hai đều trở nên vô cùng yếu ớt, đặc biệt là Triệu Vân. Ngoài tổn hao từ thiên sát, còn có cả vĩnh hằng kim thân. Một hơi thở không thuận, đương trường ngã quỵ tại chỗ. Nhanh chóng hồi phục. Giao Nguyệt ngồi xếp bằng. Canh gác đi. Triệu Vân thì triệu hồi tiên lôi và hỗn thiên hỏa ra. Đây là không gian hắc động, đương nhiên phải nhanh chóng chữa thương. Mà mới biết trong bóng tối vô tận này còn ẩn giấu bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ. Còn về phần tà quân, bọn họ không giúp được nữa rồi. Nhắc tới cửu u tà quân, cổ địa ngân hà vẫn còn náo nhiệt. Do ý thức của tà quân hồi phục, chiến lực vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Nhìn hai con quái vật kia, chúng càng đánh càng yếu, một con bị chặt mất hai cái đầu, một con bị chém đứt bốn cánh tay. Vốn dĩ hình thù đã kỳ dị, bây giờ càng không ra hình dạng gì nữa. Tiếng nổ ầm ầm không biết đã tắt từ lúc nào, quái vật ba đầu đã gục, bị tà quân đánh thành một đám xương máu. Quái vật sáu tay cũng gục, nhục thân và nguyên thần cùng lúc tan thành tro bụi. Tà quân không vào hắc động, hắn như một cái xác không hồn, băng qua ngân hà, từng bước đi xa dần. Không khó để nhận ra, ánh mắt trong con người hắn đã tan rã, vẻ mờ mịt trên khuôn mặt giờ cũng không còn nữa. Hắn vẫn là một người sống không hồn, lang thang trong tinh không bao la. Thôi rồi, thật sự bị nhốt ở đây rồi, thấy tà quân rời đi, ma vương cũng ỉu xìu đi nhiều. Không có pháp tắc mở đường, Triệu Vân và Giao Nguyệt đều sẽ bị kẹt trong hắc động. U, bóng tối không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng lệ quỷ gào khóc. Triệu Vân và Giao Nguyệt đang nhắm mắt chữa thương không chỉ một lần cau mày, luôn cảm thấy sâu trong bóng tối, có một đôi mắt phát ra ánh sáng u đang nhìn chằm chằm vào họ, đến mức sau lưng có từng cơn gió lạnh thổi qua. Lạnh quá, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa đều đang run rẩy. Chúng đều đi theo Triệu Vân đã lâu, hắc động không phải là nơi tốt đẹp gì. Mất đến 3 năm ngày, Triệu Vân mới từ từ mở mắt. Hắn vẫn còn yếu, khóe miệng thỉnh thoảng lại rỉ máu. Sở dĩ hắn mở mắt, sở dĩ không chữa thương nữa, là vì có thứ gì đó quỷ dị đang đến gần trong bóng tối, mang theo một mùi máu tanh, và đang nhắm vào bọn họ. Thứ quái gì vậy? Triệu Vân vận hết thị lực, lần theo mùi máu tanh để truy tìm nguồn gốc, nhìn rồi mới biết, đó là một con mãng xà đen thui. Ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, đang lè lưỡi về phía này, đôi mắt rắn âm u còn phát ra ánh sáng yêu dị, vừa tàn bạo lại hung ác. Triệu Vân không biết là loại gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Còn mãng xà cũng có chút kiêng dè, chỉ cuộn mình ở đó không đi. Cút! Một tiếng quát khẽ của Giao Nguyệt, tràn đầy sức mạnh nguyên thần. Vẫn là tiên vương đỉnh phong có tác dụng, một câu nói đã đầy sức uy hiếp, còn mãng xà có phần sợ hãi, lại lủi thủi rút vào trong bóng tối. Triệu Vân lại ngồi về chỗ cũ. Từ trong cơ thể bay ra từng làn khói xanh, hóa thành từng đạo phân thân. Lấy khu vực bóng tối của họ làm trung tâm, các phân thân tỏa ra bốn phía, tiếp tục canh gác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.